Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cam đoan với anh. Nhưng một giây sau. Cẩn thận. Cô lập tức kéo anh qua bên cạnh, tránh được một lần tấn công khác. Thì ra Nhan Thế Ngọc ở đằng sau giống một con dao gọt trái cây khác. Trong lòng hắn vẫn chưa cam chịu. Nhân lúc hai người không chú ý, một lần nữa rút dao xông ra về phía bọn họ. Tên cặn bã nhà ngươi. Đoàn Thiên Cẩn hung ác quát thành tiếng. Vùng nắm đấm nhanh chóng xông về phía hắn. Thời Hình Dư nhanh chóng đuổi theo anh, lo lắng anh bị mất đi lý trí sẽ không kiềm chế được mà giết hắn. Dù sao anh cũng đã từng học võ. Trường câu lạc bộ võ thuật tại trường đại học cũng không phải là giả. Ít nhất cô là đệ tử do anh đào tạo ra. Mấy năm nay ăn chơi trong đám sắc lang có tiền, đều là lợi dụng như chiêu thức anh dạy để đánh lùi sắc lang mới có thể bảo vệ trong sạch an toàn trở lại. Con dao trái cây ở trong tay Nhan Thế Ngọc dưới sự phản kích phẫn nộ của Đoàn Thiên Cẩn giống như là đồ chơi trẻ em không thể đâm tới, trong nháy mắt liền bị anh đá bay. Sau đó anh một tay nắm chặt cổ áo của hắn ta, nhấc hắn tay lên, rồi lại một tay nắm chặt nắm đấm nhanh chóng đánh hắn. Học trường à, đừng mà. Thời Hình Dư chỉ kịp ngăn cản nắm đấm thứ hai của anh. Cô ôm chặt cánh tay rắn chắc giơ cao của anh rồi lắc đầu với anh. Buông tay. Anh tối tăm mà hung dữ ra lệnh cho cô. Thời Hình Dư vội vàng lắc đầu. Hắn ta muốn giết em. Anh lạnh lùng nói. Em biết, nhưng mà chúng ta không bị thương. Mà hắn sau khi bị một đá vào đấm của anh, ngay cả đứng không vững nữa. Cô liếc nhìn Nhan Thế Ngọc, gần như có thể nói là vắt lên trên cánh tay của anh rồi bình tĩnh nói. Cho cảnh sát xử lý có được không? Học trường à? Trên mặt anh không một chút thái độ nhìn cô. Một chút cũng không muốn buông tay. Học trưởng à? Cô lại kêu lên một tiếng. Nhìn anh vẫn không có phản ứng nào. Giúp anh quyết định một tay. Cô bước một bước về phía trước, chặn giữa hai người bọn họ. Để cho anh vẫn muốn đánh hắn, cũng bởi vì cô kẹp ở giữa mà không ra tay được. Sau đó cô xoay người nắm chặt cánh tay đang nắm cổ áo của Nhan Thế Ngọc, bắt đầu gỡ từng ngón tay của anh ra. Hắn sẽ không cảm ơn em. Anh ở sau lưng cô đột nhiên mở miệng. Em quan tâm tới anh, không phải là hắn. Em không hy vọng anh vì một tên hỗn đàn mà phạm pháp đâu. Cuối cùng, gỡ hoàn toàn tay anh rời khỏi tên hỗn đàn kia, mà Nhan Thế Ngọc lại nhanh chóng, giống như một đất nhão nằm ở trên mặt đất. Khóe miệng hắn chảy máu, từ hai bên má kéo dài tới xương cằm xương phù như một cái bánh bao lớn. Trên mặt đất, lỗ chỗ hắn nằm còn có mấy cái răng rơi vãi và dính máu. Đại khái người nhìn thấy chuyện này thay họ báo cảnh sát. Cảnh sát vội vàng chạy đến, lập tức dừng xe ở bên đường. Sau đó hai vị cảnh sát nhanh chóng xuống xe. Các người không sao chứ? Một vị cảnh sát hỏi bọn họ. Một vị cảnh sát khác cầm tay của Nhan Thế Ngọc nằm trên mặt đất lại, cũng nhặt lên hai con dao gọt trái cây rơi trên đất, chuẩn bị đem về trụ sở cảnh sát để làm vật chứng. Chúng tôi có phải cùng các anh về trụ sở cảnh sát làm tường trình không? Sau khi Thời Hình Dư lắc đầu chứng tỏ mình không sao thì bình tĩnh hỏi. Các người quen nghi phạm sao? Cảnh sát hỏi. Anh ta tên là Nhan Thế Ngọc, tổng giám đốc công ty quốc tế Sang Dân. Thời Hình Dư trả lời. Một tổng giám đốc ư? Cảnh sát có một chút ngạc nhiên. Xe của chúng tôi dừng ở bãi đậu xe phía trước. Làm phiền cảnh sát tiên sinh ở đây chờ chúng tôi một lát. Chúng tôi cùng các anh trở về trụ sở nha. Vị cảnh sát gật đầu. Đầu tiên là đưa nghi phạm vào trong xe, sau đó liền ở bên đường chờ một hồi, cho đến khi sau khi hai người lái xe cùng bọn họ, hai chiếc xe đồng thời đi về trụ sở cảnh sát. Tin tức tổng giám đốc công ty quốc tế Sang Dân dính líu đến việc giết người không thành nhất thời trở nên sôi nổi trong xã hội thượng lưu. Nữ nhân vật chính Thời Hình Dư dưới sự bôi nhọ của những người cố ý bị gán cho là đồ hồ ly tinh. Những ngày gần đây, tất cả tin tức trên báo đài toàn bộ đảo lại hướng của Thời Hình Dư, đem cô viết trở thành một người phụ nữ hiện đại, có suy nghĩ và có trí tuệ độc lập tự chủ. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì sau khi truyền thông đưa tin Thời Hình Dư bị dân chúng gán cho là hồ ly tinh, rất nhiều nhân vật tinh anh của xã hội, những người đàn ông độc thân hoàng kim, trước giờ đều không chịu nhận phỏng vấn của truyền thông. Mỗi một người lại chủ động gọi điện thoại tới công ty truyền hình, ngỏ lời sẵn lòng bảo đảm cho cô. Hơn nữa nội dung cuộc gọi nói chuyện của mỗi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net